12 chòm sao, mà thế nữ phụ xưng vương. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân thượng rộng lớn của căn cứ, bầu trời đêm bao phủ, người con trai đứng trong màn đêm nhìn ra xa suy ngẫm mê, ông làm gì trên này vậy? Bạch Dương cầm lon nước lạnh, để ống hút vào uống, nhìn tên đang đờ đẫn đứng đó. Ma Kết đi bên cạnh nhíu mày nhắc nhở, đừng vừa nói vừa uống, sặc đấy. Bạch Dương xì một tiếng trả lời, không sao, có bao giờ tao uống mà sặc đâu. Ma Kết kệ hắn, mày làm gì thẫn thờ trên này vậy sư tử? Sư tử đang suy nghĩ, nhớ lại những chuyện trong quá khứ và hiện tại, anh thở dài. Ma Kết, mày nghĩ xem, tại sao Liên Hoa lại bỏ lại Kim Ngưu, tại sao phải che giấu bộ mặt thật để lừa chúng ta, còn nữa cô ta tiếp cận chúng ta vì mục đích gì? Ma Kết trầm mặc, tao không biết, vậy bấy lâu người bị lừa chính là các anh, nghĩ kỹ lại thì luôn có điểm mâu thuẫn. Bạch Dương dựa lưng vào lan can rồi nói. Tao để ý lâu rồi, trong tất cả sáu chúng ta đều thích cô ta, chắc chắn cô ta cũng biết, và biết rõ là đằng khác, nhưng cô ta vẫn luôn giữ quan hệ mập mờ với tất cả hơn nữa. Bạch Dương bóp chặt lon nước, sư tử tiếp lời, tại sao chúng ta chỉ có cảm xúc với cô ta? Đây là điều anh muốn lý giải nhất, không ai trong số họ có cảm giác mãnh liệt với con gái, kể cả thằng song tử nổi tiếng là tên ăn chơi nhưng người đưa nó cảm xúc cũng chỉ có mỗi mình Liên Hoa, kỳ dị hơn là tất cả bọn anh đều vậy. Ma Kết thắc mắc, nói mới nhớ cô ta luôn tiếp cận chúng ta, cô rõ lý do, và mỗi lần chúng ta thấy cô ta cũng là lúc cô ta khóc lóc như bị bắt nạt nên gây hiểu lầm là có người bắt nạt cô ta, vậy có nghĩa những gì mà cô ta nói đều là âm mưu sao? Sư tử gật đầu, đúng, và người bị oan ức không ai khác mà chính là sáu cô gái kia. Bạch Dương chẹp miệng, suy đoán như thần, chúng ta cũng không có bằng chứng cụ thể. Sư tử tiếp lời, vậy nên tao mới quyết định tìm cô ta và hỏi cho ra lẽ, nghe xong ngư nói thì cô ta vẫn còn sống, chỉ là không rõ đang ở đâu. Chúng ta bây giờ cũng không thể liều mạng ra khỏi căn cứ. Ma Kết thở dài, đừng nói bất cứ gì cho mấy cô gái kia biết, tôi không muốn cô ấy phải nhìn lại một tôi ngu ngốc của ngày trước. Bạch Dương phì cười, cợt nhả nói. Phụt, ha ha, nghe mày nói già thấy gớm, cô ta có gì mà ngươi thích sao? Ma Kết lườm hắn, ngậm mồm, Bạch Dương tặc lưỡi, cả mày và thằng song tử đều giống nhau, đều quay xe rồi à, Ma Kết đấm hắn một cái. Ngậm mồm, không phải mày cũng vậy. Bạch Dương chật chật, biết gì đâu, sư tử thở dài ngao ngán, bây giờ anh không muốn tính đến chuyện yêu đương, nhân mã cũng như những người khác anh có lẽ vẫn sẽ tin tưởng họ, anh cần làm rõ mọi việc thì trong lòng mới bớt lo lắng. Xung quanh tối thui, cự giải không xác định được bản thân mình đang ở đâu như một khoảng không đáng sợ. Đây là đâu? Tiếng bước chân vang lên, cô thấy được bóng lưng của một người con gái. Cự giải nhíu mày, là ai đó? Xung quanh chợt thay đổi, khung cảnh hoang tàn, những tòa nhà đổ gạch đá chất chồng lên nhau. Cự giải cảm thấy bất an, cô đứng dậy bước đi, dò xung quanh. Cô một lần nữa thấy bóng lưng của cô gái vừa nãy. Bóng lưng đó khá giống với con Bình. Bình, là mày hả? Cô gái đó không trả lời cô mà cứ tiếp tục bước. Trên tay cô ta cầm cây súng và một con dao dắt ngang hông. Khung cảnh chuyển đổi đến một nơi khác, nơi này khói lửa hòa quyện khiến cô khó chịu. Có chuyện gì vậy? Vẫn là cô gái kia nhưng khi đối diện với cô lại không nhìn rõ, nó cứ mờ mờ ảo ảo, chỉ biết cô gái đó đang khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một lần nữa chuyển cảnh khiến cự giải đau đầu, lần này cô thấy cô gái kia đang tan biến. Cự giải đã tức giận, này, đây là đâu hả, cô gái kia chỉ nói, đừng tìm tao, mày sẽ chết, cự giải cảnh giác sau khi nghe cô gái đó, ý là sao hả, nói gì đi chứ, sau đó cô bật tỉnh, nhìn lên trên là trần nhà quen thuộc, xung quanh bọn nó vẫn đang ngủ. Cô đau đầu, khó chịu, cự giải mất ngủ, cô ngồi dậy khỏi giường nhìn xung quanh bọn nó đều ngủ hết rồi. Tướng ngủ con nhân mã xấu thật, đầu thì dưới đất, chân thì trên giường, chả thay đổi gì cả. Thiên Bình, Sử Nữ cũng ngủ rồi, vậy là có mỗi cô bị mất giấc à? Cô chán nản đến gần cửa sổ ngồi xuống. Trước nay cô chưa từng có giấc mơ nào như vậy, nó rất chân thật, kể cả bây giờ cô vẫn cảm thấy rùng mình. Cô ta là ai kia chứ? Câu nói, đừng tìm tao, mày sẽ chết, kia là có ý gì? Dù gì cũng chỉ là giấc mơ, cô liền nhanh bỏ nó sau đầu nhưng cô hiện tại không hề buồn ngủ, cứ như vậy bị mất giấc đành chán nản mở cửa ra khỏi phòng. Lúc cô mở cửa thì có một bóng đen lướt qua mặt cô. Cự giải bị giật mình, lúc hoàn hồn lại cô bất chấp đuổi theo cái bóng đen đó. Nó là cái gì, tại sao nửa đêm nửa hôm lại xuất hiện ở khu S không phải ai cũng có thể tới, mà tên này cô chưa từng gặp. Bóng đen đó càng chạy càng nhanh, cự giải không thể đuổi kịp. Đứng lại, hắn ta trèo lên tường, trước khi biến mất dưới ánh trăng cự giải thấy được một người con gái. Cự giải kinh hãi, là nữ chính, Cô ta quay người, mắt bị tóc che mất, miệng thì bị rách một bên kéo dài đến tay, rất chi dị dạng, cô ta còn cười rất đáng sợ. Cự Giải như không tin vào mắt mình, nữ chính còn sống, cái đó cô biết nhưng vì sao lại thành thế này, là zombie làm sao? Không thể, vậy tại sao cô ta? Cô ta đột nhiên biết mất trên tay là một quả cầu thủy tinh màu trắng. Cự Giải lúc này mới kịp nhận ra, vội chạy vào trong bật điện lên nhìn thấy nút báo động cô đập mạnh tay vào. Tiếng còi báo động kêu ing ỏi làm tất cả mọi người khu S đều không có tâm trạng để ngủ nữa, vội khoác áo chạy ra ngoài. Trong phòng mấy cô nghe tiếng báo động liền mở mắt nhíu mày vội vàng lao ra khỏi phòng. Đến bên ngoài họ thấy Cự Giải đang thở dốc, Song Ngư vội chạy ra hỏi chuyện. Cự Giải, có chuyện gì vậy, tại sao nhìn mày tà tơi vậy? Cự Giải hít một ngụm khí để bình tĩnh. Có kẻ, cô còn chưa nói xong thì một người canh gác đã chạy vào khu S hét lên. Bên khu F và D đang thiếu không khí trầm trọng, bị ô nhiễm rồi. Các cán bộ đều giật mình vội vàng vào phòng điều khiển, máy lọc khí của khu F và D đã bị phá và lõi cầu lọc khí cũng bị cướp mất. Chuyện này là sao? Không xong rồi, ông xử nữ siết chặt tay. Tập trung tất cả những người dị năng gió đến khu F và D để lọc khí độc, những người còn lại khu S vào phòng họp ngay. Lúc này Market xuống tới nơi thấy mặt ai cũng đều trầm trọng, anh biết là đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Xử nữ giải thích với anh, đi vào phòng họp nhanh lên, có kẻ phá hủy máy lọc khí của khu F và D, chúng ta cần họp khẩn cấp. Cự Giải cũng đồng tình, mọi người đều vào phòng họp ngồi vào chỗ của mình. Ông xử nữ là người chủ trì, hiện ông đang rất tức giận nói. Chuyện này chúng ta cần giải quyết nhanh chóng, nếu không thì sẽ có chuyện. Một bác gái mặt áo trắng nói. Nửa đêm lại có kẻ đột nhập khu S được canh gác rất nghiêm ngặt, không thể dễ vào thế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nhưng tại sao lại phá hủy máy lọc khí của khu dưới, có nhiều điểm thật đáng nghi. Song Từ nhìn Cự Giải anh nói. Cự Giải, cô là người ấn báo động, chắc cô phải biết những chuyện này. Cự Giải gật đầu, con thấy một người, ông xử nữ chống tay nghiêm túc nghe cô. Cháu nói đi, người đó là ai? Cự Giải hít một hơi. Là Từ Liên Hoa, cái gì, mọi người đều không khỏi kinh ngạc, mấy anh còn kinh ngạc hơn. Cự Giải, cô nói rõ hơn đi. Bạch Dương nhíu mày, vừa lúc nãy con bị mất ngủ, vì thấy khó chịu định ra ngoài chút thì con thấy bóng đen vụt qua trước mặt, lúc bình tĩnh lại thì con đuổi theo, ra ngoài mới nhìn kỹ được là cô ta, trên tay cô ta cầm quả cầu pha lên trắng. Ông xử nữ nói, đó là lõi lọc khí của khu F và D, xử nữ suy ngẫm. Vậy tại sao cô ta lại làm chuyện này? Cự Giải tự nhiên thấy ớn lạnh khi nhớ lại gương mặt đến đáng sợ của cô ta. Lúc tao gặp cô ta thì cô ta như người dị dạng vậy. Kim Ngưu không hiểu ý cô nói. Là sao, lúc tao thấy cô ta trên mặt cô ta có một vết cắt từ miệng tới mang tai, tóc thì xõa xù và hơn hết là cô ta cười rất kinh dị. Bây giờ thì trong phòng ai cũng cảm thấy ớn lạnh, rốt cuộc bị những gì mà mới biến dạng kinh dị như vậy kia chứ. Bảo Bình nghiêm túc nhìn cô. Cự Giải, cậu chắc chứ? Cự Giải gật đầu, chính mắt tao thấy mà. Nhân Mã có điểm khó hiểu, cô nói ra. Có chuyện này, tại sao cô ta lại phá hủy máy lọc khí, và hơn hết tại sao cô ta lại vào được đây? Cô nhấn mạnh khiến mọi người chú ý tới, điểm này chính là điểm đáng nghi nhất. Không khí im lặng, ông xử nữ đứng lên. Trước hết đến phòng điều khiển, nếu cái máy đó không được sửa nhanh, khu F và D bên dưới sẽ nguy hiểm. Mọi người không nói gì nữa, ai cũng mang tâm trạng thấp thỏm. Cự Giải chạy đến cạnh Thiên Bình nói nhỏ với cô, mày có nghĩ ra được gì không? Thiên Bình lắc đầu, không, nhưng có lẽ tao có thể đoán ra một chút, theo như cậu nói thì vết thương trên miệng cô ta là bị cắt đúng không? Cự Giải gật đầu, ừ, cô ta còn cười rất quỷ dị nữa. Thiên Bình im lặng rồi nói, lúc khi làm nhiệm vụ cô ta biến mất, có ai biết lý do không? Mà Kết đứng gần cô nghe cô hỏi Cự Giải thì anh cũng nói, có mấy kẻ lạ mặt đã mang cô ta đi. Thiên Bình gật đầu, vậy là đúng rồi, những kẻ đó là người đã biến cô ta thành như vậy. Cự Giải nói, vậy có nghĩa là đám người mang cô ta đi đứng sau vụ này. Thiên Bình gật đầu, ừm, có lẽ thế, chúng ta vẫn chưa thể kết luận ngay được. Cự Giải thở dài, nếu đó là sự thật thì kẻ mang cô ta tới căn cứ được thì chỉ có hai khả năng. Khả năng đầu tiên là kẻ phản bội trong căn cứ, khả năng thứ hai là chúng rất mạnh. Đúng rồi, cô ta đâu có dị năng. Thiên Bình gật đầu nói. Đúng vậy, có lẽ bọn chúng đã làm gì đó với cơ thể của cô ta. Cự Giải dùng mình, đúng là cách thức khá đáng sợ, nhưng vẫn chưa kinh dị bằng những lần Bảo Bình tra tấn lũ phản bội ở kiếp trước nhỉ. Nhưng vụ này cũng đáng để lưu tâm đây. Cách chương.